Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232-231. Kinh Giao Tấn Cung, 55, đúng, Vệ Tuân mới vừa lấy ra vong mệnh lệnh rõ ràng bài. Liền một thô như cánh tay tia chớp ầm ầm xé rách hắc ám. Bổ tới hắn trên người. Sáng như tiết điện quang ánh sáng hơn phân nửa cái đông chắc điện. Hồ quang nhảy động, điện quang lộng lẫy, thanh thế kinh người. Cùng bạch lộc linh ngốc tại một khối bạch trồn sóc dọa cái run run. Nhịn không được nhớ tới chính mình bị Vệ Tuân đỉnh ở trên đầu khiêng điện quá vãng. Nhịn không được cả người run lên, nhưng hiện tại Vệ Tuân sớm không cần bạch trồn sóc khiêng điện. Hai phiến thật lớn ác ma cốt cánh giao điệp che ở đỉnh đầu. Hồ quang ở ác ma chi cánh thượng lưu thoán. Như từng điều lượng màu bạc con rắn nhỏ. Nó chặn lại tuyệt đại đa số lôi điện. Ngẫu nhiên cá lọt lưới rơi xuống Vệ Tuân trên người. Cũng bùn đất chi thân. Không thương đến hắn mảy may, chỉ là lấy ra một khối vong mệnh lệnh rõ ràng bài. Dẫn điện năng lực liền có thể so với tử khí cùng âm khí ngưng kết tử vong long cốt, nhưng là còn chưa đủ, này chỉ là cảnh cáo lôi điện, phách một liền xong việc, xa không đến thiên phạt nông nỗi, thậm chí không thể so liên tiếp bổ tới lột da tiên sinh trên người lôi điện đáng sợ, ngắn ngủn mấy giây công phu, ma quỷ thương nhân kinh hoàn toàn nhìn không thấy, hắn bị màu đỏ tươi nùng tương bao phủ. Đại lượng chứa đầy tinh ô nhiễm màu đỏ tươi nùng tương vẫn cuồn cuộn không ngừng hướng ma quỷ. Thương nhân phương hướng dũng đi. Một cổ khủng bố khí thế ẩn ẩn truyền đến. Kinh hãi khắp nơi nguyên bản lột ra tiên sinh không cụ thể hình thái. Nó chỉ là tinh ô nhiễm. Một đoạn chấp niệm nhưng hiện tại. Một khi làm nó dung tiến ma quỷ thương nhân trong cơ thể. Kia này khủng bố chi liền đem hoàn toàn buông xuống nhân gian. Vì ngăn cản nó đã đến. Tia chớp không lưu tình chút nào hung ác đánh xuống tới. Thanh thế kinh thiên. Hoàn toàn áp qua Vệ Tuân bên kia động tĩnh đây đúng là hắn muốn. Vệ Tuân lựa chọn lúc này ra tay. Không chỉ có là tham tinh sắp trước tiên xuất thế duyên cớ. Tham tinh xuất thế chắc chắn khiến cho sóng to gió lớn. Trận này chung lại chỉ quy quy, chăng bạc sát thủ chờ nguy hiểm người, muốn sống lại đồng hòa ca cỡ nào gian nan. Vệ Tuân sớm tâm mong muốn, vừa lúc hiện tại ma quỷ thương nhân ra tay làm sự. Lột ra tiên sinh không chỉ có hấp dẫn đại lượng điện thiểm xét đánh, càng hấp dẫn tuyệt đại bộ phận lực chú ý. Vệ Tuân là muốn mượn cơ hội này, đục nước béo cò. Trời xanh, Vệ Tuân ngửa đầu nhìn phía mưa to tầm tã không trung. Mặt lại không vì ẩm ướt nước mưa mà biến thành bùn lầy. Bị tử khí ăn mòn hạt sen kinh vô pháp làm hắn bảo trì hoàn mỹ tượng đất trạng thái. Thậm chí khả năng ở tối nay hư hao. Nhưng Vệ Tuân lại không sao cả, sống lưng phảng phất xẹt qua một phân kích thích điện lưu. Làm hắn hưng phấn lên. Trực diện tuyệt đối không thể chiến thắng cường đại tồn tại. Người sẽ lùi bước, người sẽ sợ hãi, người sẽ nguyện trung thành, nhưng Vệ Tuân lại là thích khiêu khích. Tựa như hắn tích đối chiến thi hóa phi hồ vương, cùng An Tuyết Phong, sao sao sao giao phong, giả trang hy mệnh nhân, mưu hoa sát khôi lỗi sư con rối. Cái loại này như đi tử vong dây thép kích thích cùng khoái cảm. Làm cường giả biến sắc mặt, vì hắn thất thố, này vui sướng đến có thể làm Vệ Tuân kinh run rẩy không? Như thế nào trước tiên đưa tới thiên phạt? Chỉ cần khiêu khích trời xanh liền có thể. Nhìn đến này long hồn long cốt không? Hắn quơ quơ vong mệnh lệnh rõ ràng bài. Cố ý hiện ra ra lệnh bài trung du kéo long hồn long cốt. Cười, ta cấp minh thất đế chuẩn bị ầm vang. Để. Lại là chợt lóe điện đánh rớt, nhưng nó lại không có thể bổ tới Vệ Tuân trên người. Na cha linh lại là vì hắn khiêng này tia chớp, đệ. Ca ca biết tâm ý của ngươi, na cha linh vẫn là quái điểu hình thái. Nhưng bị tia chớp bổ tới nháy mắt hắn lại ẩn ẩn hiện ra hình người hư ảnh. Hắn động dung nhìn phía Vệ Tuân, khuyên bảo, nhưng lời thề không thể tóc rối. Tuy rằng Minh Thất Đế về Hoàng Lăng là Na Cha Linh chấp niệm, nhưng hắn càng biết sống lại long hồn long cốt đối Vệ Tuân quan trọng. Như hắn đem này long hồn long cốt giao dư Minh Thất Đế, trợ hắn hóa rồng, kia Vệ Tuân chính mình nhưng làm sao bây giờ? Na Cha Linh tình nguyện chính mình nghĩ cách, cũng không muốn Vệ Tuân làm lớn như vậy hy sinh. Ca ca yên tâm, để tự đánh giá tắc. Vệ Tuân cười, ai nói hắn muốn tiêu hao long hồn long cốt, chuyên trợ Minh Thất Đế hóa rồng. Loại này coi tiền như rác, Vệ Tuân mới sẽ không đi, Na Cha Linh là quan tâm sẽ bị loạn. Chuyện này rõ ràng song thắng khả năng, ngươi, ai, Na Cha Linh cuối cùng không nói thêm nữa. Hắn thật sâu nhìn Vệ Tuân liếc mắt một cái, lại lần nữa ẩn tàng rồi thân hình. Liền ở bọn họ đối thoại ngắn ngủn giây, lại số tia chớp đánh xuống. Phía trước tất cả đều dừng ở Na Cha Linh trên người. Cuối cùng kia mới dừng ở Vệ Tuân trước mặt. Vệ Tuân đón đỡ này tia chớp. Ác ma cốt cánh không chịu nổi trở nên cháy đen. Thân thể hắn đều nứt toạc mở ra. Nguyên bản bị hấp thu tiến trong cơ thể tử khí không chờ giật tán đã bị lôi điện bổ cái không còn. Một mảnh, vết thương thâm chăng có thể nhìn đến dấu ở chỗ sâu trong hạt sen, thân hình là nỏ mạnh hết đà. Nhưng Vệ Tuân lại ở điện quang trung hắn ngón tay búng búng vong mệnh lệnh rõ ràng bài. Không chờ này sóng tia chớp phách xong liền lại lần nữa thấp giọng hài hước cười. Này chân chính long cốt long hồn. Mình thất đế còn sợ vô pháp hóa rồng. Đùng, đánh chết ta, tới a, tới phách ta a, ầm vang. Nghiệt Long chê cười, Vệ Tuân biên bị phách biên hướng Lột Gia Tiên Sinh bên kia tới gần. Giờ phút này chẳng sợ hắn bên này sấm sét ầm ầm càng ngày càng cấp, nhưng thanh thế không tính lớn nhất, càng nhiều lôi điện toàn hướng Lột Gia Tiên Sinh cùng Tử Vong Long cốt chút xuống mà xuống. Đặc biệt là Lột Gia Tiên Sinh, có lẽ là Lột Gia Tiên Sinh dung hợp tới mấu chốt. Quả nhiên là mưa to tầm tã, điện quang như thác nước, sáng như tiết tia chớp phách, bên kia chỉ có thể nhìn đến một mảnh mênh mang bạch quang. Ngay cả đang cùng Thập Nguyệt 10 chiến đấu kịch liệt Augustus đều nhịn không được nhìn qua đi. Đồng tử sậu xúc, ma quỷ thương nhân xong rồi, chẳng sợ có thể khiêng quá tia chớp, đều tuyệt đối vô pháp khiêng quá Lột Gia Tiên Sinh tinh ô nhiễm. Người này chẳng sợ bất tử cũng chỉ có thể lưu lạc đến bị lữ quán thu về phân. Từ cho đến này, Augustus lại một chút không qua đi hỗ trợ ý tưởng, mà là lần thứ hai đối Thập Nguyệt 10 khởi xướng mãnh công. Hắn muốn ở ma quỷ thương nhân trước khi chết đem bính 250 trên người tin cướp được, chống đỡ được Thập Nguyệt 10 một dù. Augustus về phía sau một lui, chạng nếu hung ác nhe răng muốn nhào hướng Thập Nguyệt 10. Trên thực tế bổ nhào vào phụ cận khi lại lang eo vừa truyền, lang đuôi quét ngang, hướng bính 250 đánh tới. Nhưng Thập Nguyệt 10 lại như biết trước chợt thoáng hiện, chắn hắn cùng bính 250 trung gian, vướng bận. Ngao ô, Augustus thét dài một tiếng. Sói chu xuyên thấu lực cực cường, chẳng sợ nổ vang lôi điện đều không thể đem này che giấu. Sóng âm, loại danh hiệu nguyên bản là quỷ hút máu bên kia nhân thủ một cái danh hiệu, nhưng đối người sói tới nói cũng cực kỳ dùng, đông đảo người sói tổ bầy sói cộng đồng chu lên, có thể kinh sợ hồn bẻ gãy nghiền nát. Một lang chu lên cũng có thể phát huy sóng âm tác dụng. Sói chu không được đến Aulin cùng Mia đáp lại, nhưng Augustus không sao cả. Hắn mạnh mẽ lực thân hình phảng phất nháy mắt hóa thành một sợi vô hình ánh trăng, theo sói chu phương hướng chợt xuất hiện ở bính 250 bên người. Chỉ cần ngươi phách bất tử ta, nó chắc chắn vì chân long kính lại đại điểm a. Hoàn toàn không đủ a, như thế gần khoảng cách. Augustus nhạy bén nghe được bính 250 tựa hồ đang ở nói nhỏ, nhưng hắn không thèm để ý người này đang nói cái gì. Cho dù là nguyền rủa hắn cũng không sợ, Đối với Bính 250 không hề phòng bị phía sau lưng. Augustus mở ra bồn máu mồm to, dữ tợn vặn vẹo mặt sói, phảng phất ở cuồng tiếu, chỉ cần hắn có thể cắn được Bính 250. Lang độc là có thể làm hắn nháy mắt biến thành người sói. Lang huyết độc tố sẽ làm hắn vô pháp cãi lời chuyển hóa giả mệnh lệnh. Không sai, không cần giết chết hắn. Này trong nháy mắt Augustus nghĩ tới rất nhiều. Như có thể làm Bính 250 chuyển hóa vì người sói. Gia nhập bọn họ Tây khu người sói liên minh. Kia, phanh. Không chờ Augustus nanh sói ai đến Bính 250 áo choàng giáp. Lăng không một cái tiên chân chợt đánh úp lại. Trực tiếp đem hắn mặt sói đá oai. Tới a, tới phách ta a, vệ tuân âm thầm thu hồi niết ở trong tay ma trùng chi cầu. Chẳng sợ biết thập nguyệt 10 bảo hộ ở hắn bên người. Tuyệt đối sẽ không làm Augustus quấy nhiễu đến hắn. Nhưng vệ tuân vẫn sẽ không đem chính mình mạng nhỏ hoàn toàn giao cho người khác trong tay, chỉ cần Augustus lại gần một bước, hắn liền phải triệu ra chứa đầy tử khí ma quỷ thương nhân tới một đợt tử khí nổ mạnh. Cũng may thập nguyệt 10 phần đủ đáng tin cậy, ngươi có thể đánh chết ta sao? Siết chặt trong tay vong mệnh lệnh rõ ràng bài. Vệ tuân tiếp tục khiêu khích ông trời. Giờ phút này hắn tới gần lột da tiên sinh bên người. Thậm chí bị bổ về phía nó tia chớp lan đến. Nhưng này lại cũng làm hắn giấu ở bàng bạc điện quang hạ. Làm người khác vô pháp ý thức được thiên phạt đang ở trước tiên đã đến. Ngươi phách bất tử ta. Ha ha ha ha, vệ tuân tùy ý cười nhẹ. Ngửa đầu nhìn phía bầu trời đêm. Điện quang ở hắn trong mắt lưu lại một tiết trắng tàn ảnh. Tàn sát bừa bãi lôi điện chung hắn tựa hồ nhìn đến người khổng lồ lột da tiên sinh. Nguyên bản ở thân thể hắn thượng lưu chảy huyết tương bị tia chớp bổ cái không còn một mảnh. Điện quang chung nó khổng lồ thân hình như cũ đứng sừng sững. Lại kinh bắt đầu lay động. Thân thể câu lũ uốn lượn. Lùi bước chỉ ý, có phải hay không hẳn là chạy trốn. Còn như vậy đi xuống. Nó sẽ bị sống sờ sờ bổ tới tiêu tán. Đưa tới lôi điện tới so đoán trước chung càng nhiều càng mật. Toàn vì chỉ quỳ quỳ âm thầm gia nhập kia cổ nồng hậu âm khí. Bằng chỉ quỳ quỳ trí tuệ sao có thể phát hiện không được phía sau màn tính kế nàng. Lại là một nho nhỏ ma quỷ thương nhân. Nếu ngươi tưởng dung hợp lột da tiên sinh, hướng chết mà sinh, ta đây khiến cho ngươi bị lôi điện sống sờ sờ đánh chết. Vô luận ma quỷ thương nhân tưởng chính là cái gì? Một khi lột da tiên sinh thật bị lôi điện phách tan thành mây khói, hoặc là chạy trốn, kia hắn cũng đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng truyền cơ, ở vệ tuân tiếp cận khi đã đến. Đứng lên, vệ tuân ngón cái phất quá vong mệnh lệnh rõ ràng bài. Lệnh bài thượng sán kim sắc long hồn tựa như di động lên. Quấn quanh ở hắn đầu ngón tay. Làm hắn thanh âm đều nhiều một phân uy nghiêm. Uy nghiêm lại hòa ái, ta thực chờ mong ngươi diễn xuất như ngươi như vậy thất bại. Ta cũng không cần lại chờ mong ngươi biểu diễn, đứng lên, giống. Sấm sét ầm ầm chung phảng phất nghe được lột da tiên sinh hưng phấn kích động rít gào. Chờ mong a, hoài chân long chi khí đế vương ở chờ mong nó biểu diễn a. Đây là nó suốt đời khát vọng, cũng là nó hóa thành tinh ô nhiễm sau vẫn canh cánh trong lòng bệnh trạng chấp niệm. Nó sớm không có chính mình vẫn là nhân loại khi ký ức. Chỉ ngoan cố nhớ rõ diễn xuất, diễn xuất. Quang Tông Diệu Tổ, nó muốn ở Hoàng đế trước mặt diễn xuất. Nó muốn Quang Tông Diệu Tổ, có thể ở Hoàng đế trước mặt diễn xuất. Chẳng sợ tử vong tiêu tán lại cái gì nhưng sợ hãi. Lôi điện lại cái gì khủng bố. Hiện tại đứng ở nó bên người chính là chí cao vô thượng chân long thiên tử A, đứng lên, giống. Khiêng sấm sét ầm ầm, lột da tiên sinh một tấc tấc thẳng nổi lên eo. Lại lần nữa đứng thẳng thân thể, khổng lồ màu đỏ tươi thân thể tựa như thông thiên triệt địa người khổng lồ. Đứng ở đông chắc điện ở giữa, phảng phất cảm nhận được nó cãi lời. Lôi điện phách càng cấp càng lệ. Nó trên người tinh ô nhiễm bị rối tung nổ tung. Nhưng chẳng sợ lôi điện lại cấp lại mãnh đều không thể làm nó loan hạ lưng đến. Đứng lên, đứng thẳng, Hảo Hảo ở ta bên cạnh đứng, đối mặt đầy trời điện quang. Vệ Tuân khóe miệng hơi câu, như vậy ta mới hảo sống lại đồng hòa ca a, thiên phạt. Liền nó đều phách bất tử, còn muốn giết ta. Hắn cười khẽ, trong giọng nói chứa đầy khinh thường. Bất quá như vậy, ầm vang. Chợt lóe điện chợt đánh rớt. So với phía trước điện quang muốn càng tế càng cô đọng. Như một màu tím trường xà. Này tia chớp uy thế cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Ven đường chặn đường tuyết trắng điện quang thế nhưng đều bị nó rối tung. Mang theo cổ hủy thiên diệt địa nhuệ khí sát khí. Thiên phạt buông xuống. Đây là Vệ Tuân tiến vào lữ quán sau vòng thứ nhất thiên phạt. Chỉ đệ nhất tia chớp liền vượt xa quá phía trước thiên phạt tia chớp tích lũy chi uy. Rốt cuộc tới, đối mặt này uy thế khủng bố tia chớp. Vệ Tuân không chút do dự, tung ra tuổi kim đan, đùng. Đang cùng Ao Lin giao thủ Chu Y Dương trong lòng đột nhiên một giật mình. Phảng phất vận mệnh chú định chuyện gì muốn phát sinh. Nhưng ở kịch liệt trong chiến đấu hắn nơi này một đốn liền lộ ra sơ hở. Bị Chu Hy Dương cùng bán mệnh người vây quanh đánh Ao Lin thế nhưng muốn mượn cơ hội này phá vây. Một cây bất quá đặc cấp nhị tinh lữ khách sao có thể ở Chu Hy Dương cùng bán mệnh người liên thủ hạ. Kiên trì thời gian dài như vậy. Chẳng sợ Ao Lin vẫn luôn đều ở tránh chiến. Hắn đặc dị chỗ cũng bại lộ, muốn chạy. Cho ta trở về. Chu Hy Dương nháy mắt thu liễm lực chú ý. Giận mắng một tiếng. Lực đôi tay đột nhiên nắm chặt, thế nhưng cường hãn vô hình hấp lực, lại đem Ao Lin lôi trở lại vòng vây, vô luận bính 250 bên kia đang ở làm cái gì. Hắn Chu Hy Dương giờ phút này duy nhất có thể làm, chỉ liều mạng bám trụ Ao Lin, oa. Bạch Tiểu Thiên đứng ở sân khấu kịch lúc sau, đây là cái có thể nhìn chung toàn cục lại không dễ bị phát hiện tuyệt diệu vị trí. Nhìn như hắn ở tránh chiến, nhưng đứng ở chỗ này hắn lại có thể đồng thời quan sát đến Ao Lin. Mia cùng với chỉ quỳ quỳ, nhưng tha sử là Bạch Tiểu Thiên đều ngay lập tức thất, hắn phảng phất nghe được một tiếng hài đồng. Non nớt tiếng khóc, nhưng này tiếng khóc lại đột nhiên im bặt, đảo mắt đã bị tiếng sấm bao trùm, tựa như ảo giác không. Này không phải ảo giác, từ hỗn loạn bắt đầu chỉ quỳ quỳ liền chuyển rời đến đông chắc điện cửa. Nàng hiện tại dù sao cũng là người giấy. Sợ hãi lôi hỏa, đông chắc điện nhập khẩu nơi này nhất an toàn. Cũng sẽ không bỏ lỡ xuất sắc hình ảnh, giờ phút này nàng thân thể trước khuynh. Tha hứng thú nhìn phía bính 250 phương hướng. Nàng cũng nghe tới rồi kia thanh anh đề, muốn bắt đầu rồi sao? Đồng hòa ca sống lại liền phải bắt đầu rồi. Bính 250 lần này có thể lại công sao? Nàng hứng thú bừng bừng nhìn phía bị muôn vàn lôi điện oanh lạc phương hướng. Nhưng mà liền tại hạ một khắc, chỉ quỳ quỳ trong lòng lại đầu sinh nguy cơ cảm ầm vang. Chợt lóe điện đánh rớt. Này tia chớp để ý bị phách phế tích đông chắc điện kinh hoàn toàn vô pháp hấp dẫn người thêm vào. Chú ý. Nhưng này tia chớp phách lại là chỉ quỳ quỳ. Vì cái gì? Tia chớp vì cái gì sẽ phách ta? Cho dù sớm đề phòng. Kịp thời né tránh không bị tia chớp bổ tới. Chỉ quỳ quỳ vẫn có vẻ rất là chật vật. Tia chớp liệu quá nàng ống tay áo. Đem cổ tay áo hoàn toàn đốt trọi. Lộ ra giấy bộ dáng âm khí. Người giấy thân phận. Trợ giúp người giấy hóa người cấm kỵ. Chẳng sợ biết có lẽ là ma quỷ thương nhân ra tay. Nhưng chỉ quỳ quỳ minh bạch chính mình bị phách tuyệt đối cũng là vì chính mình trên người tao. Phách điểm, âm khí vờn quanh ở nàng quanh thân. Mơ hồ ngưng màu đen xiềng xích bộ dáng. Không, này không phải âm khí. Nó chứa đầy dày đặc oán niệm. Càng như là nào đó nguyền rủa chỉ quỳ quỳ xả hạ. Không chờ xả đoạn thiên lôi lại đến, đúng là này nguyền rủa đưa tới lôi điện. Nhưng là này lại như thế nào? khó còn có thể đánh chết nàng. Lại chợt lóe điện đánh xuống, lại vẫn bị Chỉ Quỳ Quỳ nhẹ nhàng tránh thoát. Thiên Lôi Lạc Mật mau làm nàng không rảnh đi thanh nguyền rủa. Nhiên nàng có thể lựa chọn rời khỏi Đông Trắc Điện, lui trở lại địa cung chỗ sâu trong. Nhưng Chỉ Quỳ Quỳ không tính toán rời đi, chỉ là tia chớp mà bỏ lỡ Đồng Hòa Ca sống lại tuồng, thật sự đáng tiếc. Huống chi này cũng chỉ là một cái con rối mà. Chẳng sợ bị phách hư phách báo hỏng thì đã sao. Còn nữa, nói bất quá là tia chớp mà. Lại như thế nào thật đem nàng cấp đánh chết. Âm Sơn lão tổ bị bính 250 giết cũng thế. Khó nàng Chỉ Quỳ Quỳ còn sẽ chết lại ở cái gì tiểu hướng dẫn du lịch trong tay. Nàng chính là Chỉ Quỳ Quỳ. Là khôi lỗi sư con rối. Lôi điện phách lại cấp lại mãnh. Nhưng mà Chỉ Quỳ Quỳ lại như sân vắng tản bộ bước chậm ở lôi điện mưa to gian. Nàng không hề rời xa Đông Trắc Điện. Ngược lại lại đi trở về đến Đông Trắc Điện chung. Đây là thong dong. Cũng là thuộc về cường giả tự tin cùng ngạo khí. Lôi điện phách càng ngày càng cấp. Đây là vì nàng khoảng cách ở giữa bính 250 cùng Lột Da Tiên Sinh càng gần, nàng thậm chí muốn gần. Gũi nhìn xem bính 250 thủ đoạn. Oa, một ngày phạt tia chớp đánh xuống. Tuổi kim đan tiếng khóc mới ra đã bị phách đột nhiên im bặt. Nó kỳ thật chống đỡ được đệ nhất tia chớp khi là quật cường không khóc. Vệ Tuân hứa hẹn nó chỉ cần có thể kháng hạ tam tia chớp. Phía trước ân tình liền xóa bỏ toàn bộ. Từ đây phóng nó cùng Sơn Ông ca ca tự do. Sở dĩ là tam, là vì cứu tuổi cùng hai nửa Hà Thủ Ô Tinh. Tổng cộng xem như ba lần. Tuổi kim đan đáp ứng rồi. Nó biết thiên phạt đáng sợ. Đây là nó cùng Vệ Tuân trong lén lút ước định. Nếu như bị nhị ca biết tuyệt đối sẽ ngăn cản hắn. Nhưng nó như cụ ứng hạ, tuy rằng nó kỳ thật cũng không phải rất muốn đi. Tại đây người cùng thiên hồ bên người nó cảm thấy thực tự tại thoải mái. Nhưng Linh Tham đại ca đêm nay là sinh tử tuyệt cảnh. Hắn cùng Sơn Ông nhị ca cần thiết tiến đến trợ trận mới được. Nhưng là đau quá a. Bị thiên lôi phách thật sự đau quá a. Chẳng sợ nó bị luyện kim đan. Không hề là hướng linh bộ dáng, nhưng bị thiên lôi xỏ xuyên qua khi vẫn cảm thấy đau thấu xương tùy. Chí hoảng hốt, thiếu chút nữa chàng chết ngất qua đi. Ngày đầu tiên lôi liền bổ tới hắn hải đồng hóa hình. Lại biến trở về một cái tròn xoe kim đan. Kim đan bị tia chớp phách ứa ra ánh lửa. Đây là tuổi mất mặt khóc ra tới, nhưng không đợi nó khóc thành tiếng. Ngày hôm sau lôi lại đánh xuống tới, cho dù lại sợ hãi, tuổi kim đan vẫn dứt khoát đón đi lên. Chúng nó Sơn Linh Tam huynh đệ nhất trọng nặc, đáp ứng liền phải làm được. Nhưng hôm nay phạt thật sự khủng bố, chỉ bổ một chút liền thiếu chút nữa đem nó cấp phách toái. Lại bổ tới nó trên người chỉ sợ kim đan đều sẽ bị từ giữa phách lạn. Vì thế tuổi kim đan ở nghênh hướng thiên phạt khi đột nhiên chướng đại nó mở ra khẩu ý đồ đem. Thiên lôi nuốt đến kim đan bên trong không gian. Ầm vang, thiên lôi đánh rớt nháy mắt thế nhưng thật bị tuổi kim đan nuốt đi xuống. Nhưng nuốt vào trong phút chốc nó liền hối hận. Uy thế khủng bố thiên lôi ở nó trong cơ thể bành trướng bùng nổ. Căng đến kim đan mặt ngoài vỡ ra mạng nhện vết rách. Mỗi vết rách đều lập lòe khủng bố điện quang, cái loại này muốn từ nội bộ bị tạc nứt sợ hãi cảm làm. Tuổi kim đan không dám lại căng, đột nhiên lại đem thiên lôi phun ra, đồng thời còn rối tinh rối mù, đem tồn tại trong cơ thể bạch xà linh cốt tất cả đều liên quan phun ra. Oanh, bị tuổi kim đan suy yếu một nửa uy lực thiên phạt bị Vệ Tuân khiêng. Tuổi kim đan không chịu nổi ngày hôm sau phạt. Này cũng tại dự kiến trong vòng. Nhưng Vệ Tuân lại không nghĩ rằng nó thế nhưng sẽ kỳ tư diệu tưởng đến đem thiên lôi nuốt đến trong. Bụng, Vệ Tuân nhíu mày nhìn phía bị tuổi kim đan phun hướng Đông Trắc Điện ở giữa bạch xà linh cốt. Vẫn luôn bị tuổi linh khí uẩn dưỡng con rắn nhỏ hiện tại kinh đầu đuôi. Nó ngốc đầu ngốc não ở xà cốt chung co rúm lại một đoàn. Đối này đầy trời lôi điện sợ hãi không? Nhưng ngay cả xà cốt cũng vô pháp ngăn cản thiên phạt, sợ hãi làm nó cảm nhận được nào đó quen thuộc. Hơi thở sau, thừa dịp lôi điện khoảng cách liều mạng về phía trước bò đi chính bò tới rồi tử vong long cốt ảo. Ảnh trước mặt giờ phút này ở tử vong long cốt bên cạnh kiềm chế chỉ ăn không ngồi rồi Vân Lương Hàn. Hắn là như thế nào cũng không thể tưởng được chiến đấu bắt đầu sau. Chính mình thế nhưng bị bài trừ bên ngoài. Hoàn toàn vô pháp nhúng tay, hai bên đều là cao nguy mảnh đất. Hơn nữa hắn cũng vô pháp thừa nhận trụ này khủng bố thiên lôi. Trốn tránh, liền trốn đến tử khí hóa hình tử vong long cốt bên cạnh, cống hiến tử khí đúng là bọn họ sĩ trận. Doanh nhiệm vụ, tử vong long cốt hóa hình không công kích hắn, làm Vân Lương Hàn có thể lại tránh né đi xuống. Hắn thậm chí còn cân nhắc này tử khí ngưng long cốt có thể căng bao lâu. Tuy rằng lữ quán không thông chi cảnh điểm hạng mục thể nghiệm thất bại. Nhưng trận này diễn xuất kinh cơ bản xong đời. Không bạch xà, cho dù long cốt ở cũng không ý nghĩa bạch. Bạch xà, nhìn đến một cái bạch xà liều mạng hướng tử khí ngưng long cốt bò tới khi. Vân Lương Hàn sửng sốt, này từ đâu ra bạch xà? Ta vốn là ngàn năm bạch xà. Vọng tiên làm tốt sự thắng được vạn kính bái, theo bản năng Vân Lương Hàn liền cấp bạch xà xứng âm. Tuy rằng hắn là thao tác lộc đồng, nhưng bạch xà là trận này múa rối bóng vai chính. Bạch xà lời kịch hắn cũng nhớ rõ, mà lữ quán cũng không bất luận cái gì cảnh cáo. Này còn có thể lại tiếp tục diễn đi xuống. Vân Lương Hàn một trận hoảng hốt. Xem này tiểu bạch xà rúc vào tử khí ngưng long cốt bên cạnh. Nguyên bản bị này tia chớp phách tán loạn dấu hiệu long cốt thế nhưng lại lần nữa ngưng thật lên. Vân Lương Hàn một cái giật mình. Dứt khoát tiếp tục xứng nổi lên diễn này cuối cùng diễn chỉ còn bạch xà biểu diễn, hiện tại bạch xà. Nói không chừng trận này diễn xuất thật có thể xong. Cứ như vậy kia lột ra tiên sinh cũng sẽ không bạo động nó đưa tới lôi điện thật sự khủng bố. Vẫn là sớm bình ổn hảo. Nguyên lai còn như vậy. Vệ Tuân chú ý tới bên kia phát sinh sự tình. Trong lòng hiểu rõ. Đại 50. Thiên diễn 49. Lấy ra một đường sinh cơ. Này chỉ sợ cũng là bạch xà một đường sinh cơ. Nó còn sót lại ở xà cốt trung hồn chỉ non nửa. Dựa theo thường hẳn là cả đời ngu dại, lại không tinh hóa hình khả năng, nhưng bạch xà nguyện ý hy sinh chính mình hóa thành hồn. Cùng long mạch tương dung, đã là trì hoãn long mạch bị ô nhiễm tiến trình, lại vẫn luôn ở phong ấn sơn thi thể, không cho nó nguy hại đến tự nhiên đại địa. Đây là kiểu gì công đức tử khí long cốt kích thích? Song lần này diễn xuất, có lẽ có thể khôi phục bộ phận ký ức. Hơn nữa tam sơn linh dung hợp đồng hòa ca sống lại linh khí. Nói không chừng nó có thể khôi phục tuyệt đại bộ phận trí. Đến lúc đó cho dù địa cung chỗ sâu trong huyết giao hồn hy sinh. Bạch xà cũng không tính hồn mất đi. Vĩnh thế không được siêu sinh, như vậy cũng hảo, chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Tân một ngày xét đánh hạ, tuổi kim đan kinh bị hoàn toàn phách nứt ra. Chẳng sợ nó dãy giụa còn tưởng chống cự thiên phạt đều bị Vệ Tuân ngạnh đè ép đi xuống. Chỉ thấy Vệ Tuân giơ tay. Một hộp gỗ bị hắn tung ra chính đụng phải thiên lôi, điện quang trung hộp gỗ rào rào rách nát mất đi. Cha, lộ ra bên trong nửa thanh hà thủ ô tinh. Này khủng bố lôi điện như trường xà ầm ầm quấn lên hà thủ ô. Kịch liệt điện quang trung nó mặt ngoài hiện ra nhẹ nhẹ từng đợt. Như tơ tuyến đổ vật, đây là con rối tuyến. Âm sơn lão tổ nhiên tại đây nửa thanh sơn ông thượng động tay chân. Nhưng cũng chính vì là âm sơn lão tổ động thủ. Này con rối ti thượng lây dính nhàn nhạt âm khí. Bị thiên lôi nhằm vào. Ngược lại sơn ông ô dù. Bị phách căn căn đứt gãy. Kỳ thật Vệ Tuân này ngày thứ ba phạt bổn tính toán dùng bị hắn luyện quá. Kia nửa thanh sơn ông đi tiếp. Nó bị tam muội chân hỏa luyện quá, ít nhất sẽ không một phách liền chết. Nương Thiên Lôi rèn luyện tuổi kim đan cùng Sơn Ông, đưa bọn họ bổ tới nửa tàn thậm chí gần chết. Đúng là muốn đẩy từ địa rồi sau đó sinh. Liền như trước Na Cha tái sinh giống nhau. Nếu không chúng nó rất khó dung hợp đến một lần. Nhưng Vệ Tuân lại lâm thời biến hóa lựa chọn. Tung ra bị Âm Sơn lão tổ động qua tay chân nửa thanh Sơn Ông, Thiên Lôi phách đoạn con rối tuyến. Đúng là vì cảnh cáo. Vệ Tuân nhàn nhạt nhìn mắt bên trái. Kia chỉ quỳ quỳ cũng không biết khi nào. Kinh tiếp cận tới rồi hắn 10 mét nội. Điện quang như chi quang đèn rừng ở nàng bên chân. Lại không cách nào bổ tới chỉ quỳ quỳ trên người, cảm nhận được bính 250.000 chăm chú. Chỉ quỳ quỳ mỉm cười không hề tiến lên. Chỉ ở 10 mét tả hữu khoảng cách tránh né tia chớp. Ánh mắt thẳng lăng lăng dừng ở hắn trên người. Lại là trắng trợn táo bạo. Muốn xem hắn sống lại đồng hòa ca, nhưng vô luận chỉ quỳ quỳ là tưởng gây viện thủ vẫn là xem kịch. Vui, Vệ Tuân cũng chưa hứng thú ở nàng trước mặt biểu diễn cái gì, ma quỷ thương nhân còn chưa động thủ. Sẽ không như vậy tốn đi. Bên cạnh Lột Da tiên sinh rõ ràng ở Bạch Xà xuất hiện thời điểm kích động đi lên. Vệ Tuân không tin ma quỷ thương nhân sẽ không bắt lấy cơ hội này, bị phách con rối tuyến nửa thanh. Sơn Ông dừng ở trên tay hắn. Này Linh vẫn là nguyên thái. Liền hình người đều không thể biến ảo. Hiển nhiên là trọng thương suy yếu tới rồi cực điểm. Vô pháp lại kháng hạ chẳng sợ một ngày lôi ầm vang. Không nửa điểm thở dốc chi cơ. Ngày thứ tư phạt kiếp lôi tự lôi vân trung ấp ủ mà ra. Ầm ầm rơi xuống. Nhưng liền ở kiếp lôi rớt xuống trong phút chốc. Vệ Tuân lại hơi hơi cong một chút khóe môi. Người yêu ta sao, không hề dấu hiệu. Chỉ quỳ quỳ phía sau thế nhưng vang lên một xa lạ trầm thấp giọng nam. Này giọng nam cực có uy thế. Giống như quân vương. Nhưng ở uy nghiêm chung lại chứa đầy làm người vô pháp bỏ qua thâm tình. Tại đây thanh âm vang lên. Nháy mắt chỉ quỳ quỳ liền trong lòng biết không ổn. Lập tức liền phải rời đi. Nhưng trên người nàng nguyền rùa xiềng xích lại hóa thành một đôi cánh tay. Hoàn ở nàng vòng eo. Nàng phía sau nam nhân cười khẽ. Tuyên cáo chắc chắn, người yêu ta, ai vì bói toán ma kính. Nói dối. Đối cường giả nói dối đề cập đến tình yêu. Công suất sẽ tăng vọt mấy lần. Ta yêu hắn sao? Nói dối mê hoặc chỉ quỳ quỳ tâm. Làm nàng do dự không hề tránh thoát cái này ôm ấp. Nhưng nàng thân là con rối ý chí kiên định. Chăng là chỉ chần chờ một giây liền thanh tỉnh. Nhưng tại đây loại nguy cấp thời khắc. Một giây đồng hồ chần chờ chính là chí mạng. Kia nguyên bản bổ về phía Vệ Tuân Thiên Lôi thế nhưng xoay cái cong. Lại là bổ tới kia nam nhân cùng chỉ quỳ quỳ trên người. Vì này nam nhân trên người âm khí thật sự là dày đặc. Thậm chí vượt qua địa cung 4 tầng to lớn tử linh, u linh quân chủ. Ma quỷ thương nhân hắn điên rồi sao? Augustus không biết khi nào kinh bị thập nguyệt 10 đè nặng tấu. Nhưng khiếp sợ cùng sợ hãi làm hắn bị tấu chung vẫn kiệt lực nhìn phía cái này phương hướng. Hắn như thế nào có thể phóng thích u linh quân chủ? Kia chính là cái khủng bố cường đại ma quỷ. Nơi này không ai thực lực có thể ngăn cản nó, cho dù điện quang cũng vô pháp che giấu kia dày đặc. Đến khủng bố âm khí, u linh cường đại lực lượng hóa thành chân châu sắc đơn kiện áo choàng. Khoác ở cao gầy vương giả đầu vai, cho dù hoa lệ áo choàng bên cạnh kinh tổn hại. Nhan sắc ảm đạm không hề đẹp đẽ quý giá, nhưng lại như cũ không tổn hao gì vương giả uy nghiêm. U linh quân chủ ôm ấp nhỏ sinh nữ tử, như ở thâm tình vì nàng che đậy này đầy trời lôi điện. Nhưng trên thực tế này nữ tử lại bị hắn sờ trói buộc. Bị chợt lóe điện tàn nhẫn bổ vào trên người. Ha ha ha, thiên phạt tia chớp bổ vào chỉ quỳ quỳ trên người khi. Trên người nàng nào đó hắc khí ngay sau đó hôi phi yên diệt. Này hắc khí là oán niệm. Vệ Tuân ở tàng Bắc Lữ Trình Trung lấy vòng cổ khi nhìn thấy quá cùng loại. Nhưng ở oán niệm bị đánh tan khi, Vệ Tuân lại nghe tới rồi một tiếng nhỏ bé lại bừa bãi thống khoái cười, này tiếng cười rất là quen. Tai, cẩn thận vừa nghe, Vệ Tuân thế nhưng cảm thấy này tiếng cười như là Bạch Lão. Nói dối là sẽ truyền lại, nghiêm túc giọng nam vang lên. Vệ Tuân nhìn phía Chỉ Quỳ Quỳ. Chỉ Quỳ Quỳ chợt bị thiên lôi bổ cái đại. Nửa người đều tiêu. Nàng ở dãy rùa, tưởng rời đi U Linh quân vương ôm ấp. Nhưng này cao gầy nam nhân ở nàng bên tai lại câu nói dối. Công làm Chỉ Quỳ Quỳ đốn tại chỗ. Đảo mắt liền lại là số tia chớp đánh xuống. Tính cả nguyên bản nên bổ về phía Vệ Tuân ngày thứ năm lôi cũng rơi xuống Chỉ Quỳ Quỳ cùng U Linh. Quân chủ trên người, Úc Hòa Tuệ đột nhiên hiện thân. Cảnh giác chắn Vệ Tuân cùng người này trung gian. Nhưng hắn âm khí thật sự dày đặc. Chẳng sợ bị sét đánh không biết bao nhiêu lần. Như cũ thâm trầm cường đại. Giống như một mảnh vong linh chi hải. Tuy là Vệ Tuân đều cảm thấy tuyệt đại áp lực. Thậm chí so đối mặt thiên gia giấy khi càng không xong. Nhưng mà hắn nói lại làm Vệ Tuân càng tin. Tưởng chính mình suy đoán. Bạch Lão oán niệm, truyền lại nói dối. Vệ Tuân suy nghĩ cẩn thận. Ma quỷ thương nhân một cường đại cụ. Nói dối, loại công năng. Nơi phát ra chính là này cường đại U Linh. Đề cập đến tình yêu nói dối công suất có lẽ sẽ càng cao. Ma quỷ thương nhân từng dùng nói dối lừa bịp Bạch Lão. Mà ở Bạch Lão sau khi chết. Hắn hẳn là thu thập tới rồi Bạch Lão bộ phận không cam lòng âm khí hoặc là oán niệm, Bạch Lão hận. Nhất ai? Bạch Giao, bính 250, giết nàng trăng bạc sát thủ. Còn đa đa này đó nàng cũng không dám hận, hoặc là bối cảnh cường. Hoặc là thực lực cường. Nàng không thể hận, cũng hoàn toàn không dám hận. Bạch Lão hận nhất chính là đoạt nàng nửa thanh sơn ông. Cùng nàng tranh đấu. Làm nàng ở bầy yêu gian mặt mũi quét rác âm sơn lão tổ. Nàng sẽ chết. Âm sơn lão tổ cũng sẽ chết. Bị hiến tế cấp sơn Bạch Lão vốn nên thoải mái. Nàng thậm chí không hoàn toàn chết có lẽ là vì nàng từng là Bạch Giao nhất thân tín cấp dưới. Đồng dạng cũng coi như phụng dưỡng quá sơn. Vệ Tuân đoán nàng có lẽ vẫn bảo lưu lại một phần ý thức. Bám vào ở tử khí tử linh thượng như lại hơn trăm hơn một ngàn năm. Cơ duyên xảo hợp hạ nàng không phải không sống lại khả năng. Nhưng ma quỷ thương nhân sớm tại địa cung bốn tầng bố cục. Không chỉ có là hắn khống chế tử linh. Hắn còn vẫn luôn ở thu thập tử khí. Bạch Lão bị hắn nói dối lừa gạt. Dấu vết ở. Ma quỷ thương nhân vớt tới rồi Bạch Lão này mạt ý thức. Cùng sử dụng nói dối lừa gạt nàng nói âm sơn lão tổ không chết. Mà là hóa thành Chỉ Quỳ Quỳ. Do đó đem âm khí chuyển hóa oán niệm ma quỷ thương nhân sớm tại Đông Trắc Điện sở bố cục. Hỗn loạn chung này lũ oán niệm truyền tới rồi Chỉ Quỳ Quỳ trên người. Đưa tới lôi điện. Nhưng bằng Chỉ Quỳ Quỳ thân thủ hoàn toàn không sợ. Nhưng hắn chân chính sát chiêu lại không phải này oán niệm dẫn lôi điện. Mà là truyền lại nói dối, Bạch Lão trên người nói dối dấu vết. Như Vệ Tuân không đoán sai. Đây mới là kia U Linh quân chủ có thể lặng yên không một tiếng động. U Linh quân chủ đúng là kia nói dối bản thân. Hắn có thể truyền lại đến Bạch Lão nơi vị trí. Đây mới là hắn có thể xuất hiện ở Chỉ Quỳ Quỳ phía sau cuối cùng nguyên. Còn hào ma quỷ thương nhân muốn sát Chỉ Quỳ Quỳ. Bị Vệ Tuân trước tiên biết được điểm này, sơn ông nhưng cũng là bị nói dối lừa gạt quá. Như hắn phỏng đoán không sai nói. Này U Linh quân chủ cũng có thể nháy mắt xuất hiện ở sơn ông bên người. Cho tới nay mang theo sơn ông phần lớn là Úc Hòa Tuệ. Nhưng hiện tại nó lại bị Vệ Tuân mang theo, này U Linh quân chủ là có thể lấy này tới ám sát hắn. Người thực thông minh, trầm thấp nghiêm túc giọng nam vang lên. U Linh quân chủ ôm ấp bị bổ tới nửa tiêu Chỉ Quỳ Quỳ. Như ôm ấp tình cảm chân thành người. Hắn cúi xuống thân, cầm gối lên Chỉ Quỳ Quỳ đầu vai. Như ở nàng bên tai ôn nhu nói nhỏ. Nhưng màu xám đậm trong mắt lại ngóng nhìn Vệ Tuân, ta làm hắn giết ngươi. hắn lại không chịu, sấm sét ầm ầm chung. U Linh Quân chủ thế nhưng một bộ muốn cùng hắn nói chuyện phiếm bộ dáng. Cặp kia màu xám đậm đôi mắt lực hiện hẹp dài, vô cùng thâm tình, nhưng nhìn kỹ chỗ sâu trong lại là hờ hững vô tình, tình yêu. À, tiếp theo thiên lôi sắp rơi xuống. U Linh Quân chủ lại buông ra chỉ quỳ quỳ, nói dối mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần. Hắn không tính toán tiêu hao lực lượng của chính mình đi vây khốn chỉ quỳ quỳ, thoát vây chỉ quỳ quỳ. Bị thiên lôi bổ như vậy nhiều hạ thế nhưng còn chưa có chết. Chẳng sợ nàng cả người cháy đen, tất cả đều là vụn giấy, thậm chí liền con rối ti đều bại lộ ra tới một chút. Nhưng nàng như cũ chí, hoàn toàn không nghĩ đối U Linh Quân chủ ra tay. Xoay người chính là chạy trốn, vị này nàng con rối đánh không lại. Nhưng chỉ quỳ quỳ chạy trốn lại bị người ngăn trở, Vân Thiên Hà. Nàng kinh giận không dám tin tưởng thanh âm cực kỳ bén nhọn. Cách đó không xa tựa nổ vang chiến đấu. Nhưng vệ tuân giờ phút này lại hoàn toàn vô pháp lưu ý chỉ quỳ quỳ. Hắn toàn bộ lực chú ý đều ở U Linh Quân chủ trên người, này U Linh không biến mất. Hắn thậm chí gần sát tới rồi vệ tuân trước mặt. Bằng này U Linh thực lực hắn tuyệt đối không phải ma quỷ thương nhân có thể khống chế. Nói cách khác này U Linh Quân chủ trước mắt là mất khống chế trạng thái. Ta muốn giết chết ngươi, U Linh Quân chủ nhẹ giọng. Một người một U Linh giờ phút này khoảng cách cực gần. Tựa như phương Tây kề mặt lễ. Vệ tuân tâm hoảng hốt một chút. Cảm thấy này U Linh phảng phất từ hắn đại não chung nhìn thấy tới rồi cái gì. Loại này nhìn trộm cảm làm hắn không vui. Nhưng vệ tuân lại là cười. Hắn mỉm cười nhìn phía U Linh Quân chủ. Môi mỏng khẽ mở. Bình tĩnh. Giết đi, U Linh Quân chủ đối hắn giết ý. Vệ tuân trong khoảnh khắc liền minh bạch sao lại thế này. Hắn nhớ tới ma quỷ thương nhân không ngừng khắc kim cuối cùng tùy cơ đến cái kia cùng cổ xưa già. Tương quan quy tắc, U Linh Quân chủ chỉ sợ tại đây mặt trên ăn đến quá đau khổ, U Linh Quân chủ có thể giết hắn sao? Nhiên có thể, nhưng vệ tuân cũng không phải rất sợ chết vong, tử vong bất quá là về linh mà. Lại rách nát điểm kia nhiều lắm bị lữ quán thu về. Ô lão lục như vậy. Cũng không có gì ghê gớm, nhưng ta còn muốn sống, U Linh Quân chủ nhàn nhạt. Một ngữ hai ý nghĩa. Vệ tuân vi diệu nhướng mày. Minh bạch U Linh Quân chủ ám chỉ như hắn giết vệ tuân. Kia tuyệt đối sẽ người không màng tất cả giết chết hắn, động thủ người có lẽ là ca ca. Nhưng lớn hơn nữa có thể là An Tuyết Phong. Rốt cuộc bọn họ là liên kết hướng dẫn du lịch cùng lữ khách. Nhưng liền tính hai người bọn họ không động thù. Vệ tuân cũng tin tưởng chính mình chung sẽ báo thù. Cho dù là tử vong, nhưng ngươi thật sự thực chán ghét, U Linh Quân chủ lạnh giọng. Tại hạ một ngày phạt rơi xuống trong phút chốc. Hắn thân ảnh chợt biến mất hắn âm khí trọng. Lưu tại này sẽ lại giúp bính 250 khiêng thiên phạt. Hắn nhưng không nghĩ bạch làm loại sự tình này, nhưng U Linh Quân chủ biến mất nháy mắt. Hắn thanh âm lại cực kỳ vang dội, vang vọng ở toàn bộ trang phế tích đông chắc điện, bính 250 quấn vào một hồi tình tay ba. Chung, hai cái cường đại nam nhân, sao sao sao thâm ái hắn. An Tuyết Phong tưởng độc chiếm hắn, nhưng bính 250 ai cũng không yêu, giọng nói rơi xuống. U Linh Quân chủ dứt khoát biến mất, tiếng sấm như cũ, nhưng toàn bộ đông chắc điện, sở người. Chẳng sợ đang ở chiến đấu kịch liệt chung người. Đều nhịn không được tạm dừng một chút. Úc Hòa Tuệ chợt xoay người ôm lấy vệ tuân. Cộng khiêng hôm nay phạt. Hắn bị bổ ra thiên hồ bản thể. Nhưng tại hạ một ngày lôi sắp đánh xuống chi tức. Điện quang loạn run Úc Hòa Tuệ nhịn không được nhìn phía như cũ bình tĩnh vệ tuân. Mắt phức tạp. Lẩm bẩm. Là thật sự. Ngoặc kép. Hết chương.